121, quyết chiến đêm trước phần 2. Tấm tắc ta còn tưởng rằng là ai đó tang hải trên mặt biển, đột nhiên xuất hiện một đạo màu đen kinh cức lưu cây mây, mặt trên chậm rãi đi tới một người, huyết hồng y y phục, mái tóc màu trắng, ở ánh trăng chiếu rọi, tuấn mỹ dị thường. Bạch Diệp Phi đứng cách Diệp Chu mấy bước chỗ địa phương dừng lại, ôm lấy một cười nhìn lấy Diệp Chu nói, làm sao vậy, đây là thất tình sao? Diệp Chu cũng nhìn Bạch Diệp Phi nói, làm sao, lần trước giao hấn còn chưa đủ? Bạch Diệp Phi cười ha ha vài tiếng, nói rằng, lần trước thật là ta khinh địch, thế nhưng lần này ta tới, cũng không phải là đánh nhau với ngươi, ta ở thần lâu bên trên, thấy ngươi ở nơi này, bỏ chạy tới an ủi ngươi, còn thuận tiện mang cho ngươi một món lễ lớn. Nói giơ tay lên, một đạo băng khí từ thần lâu bên trên dọc theo người ra ngoài, bốn cái khôi lỗi lôi kéo một người, chậm rãi theo này đạo băng khí qua đây. Các loại chờ đến gần, Diệp Chu mới phát hiện, người kia là vừa xa nhau không lâu Thanh Hà, chỉ là hiện tại Thanh Hà nhắm con mắt, nếu không phải là còn đang nhìn thấy phập phồng lồng ngực, Diệp Chu đều trong nháy mắt cho rằng Thanh Hà đã chết. Ngươi đây là ý gì? Không có gì, chỉ là thấy nữ nhân này để Diệp huynh không vui, cho nàng một cái trừng phạt nho nhỏ. Nói, Bạch Diệp Phi mở ra lòng bàn tay, một đạo huyết hồng quang mang từ đầu ngón tay chảy ra, Diệp Chu thấy có một mảnh 16 bóng đen từ đằng xa bay tới, cái kia mảnh nhỏ bóng đen hướng về phía Thanh Hà bay đi, Diệp Chu nhờ ánh trăng, thấy rõ đoàn bóng đen nguyên lai là màu máu đỏ hồ điệp. Bạch Diệp Phi nhìn Diệp Chu cười nói, đây là ẩm huyết hồng điệp, là ta bí chế hương đoán phối phương một trong, mọi người an nhàn lâu, sẽ quên sợ hãi, mà ta, chính là muốn tỉnh lại phần này sâu trong đáy lòng sợ hãi. Diệp Chu mới nhìn thấy, Thanh Hà vừa rồi phập phồng lồng ngực, kỳ thực chẳng qua là một cái phát ra nhạt lục sắc quang mang kén, con này kén ghé vào Thanh Hà trong trái tim, ở lúc lên lúc xuống ngoạng ngoại, phảng phất là đang hấp thu Thanh Hà sinh khí, Diệp Chu thế mới biết, Thanh Hà thực sự đã chết. Hắn không thể tin nhìn Thanh Hà, lúc này mới xa nhau một hồi, gặp lại cũng đã là âm dương tương cách, Diệp Chu trong đầu vẫn quanh quẩn Thanh Hà lời nói tất cả mọi người tốt, công tử cũng tốt, mấy ngày này là ta vui vẻ nhất. Ta không có biện pháp, thích công tử ta biết, ta theo công tử là hai cái thế giới người. Bạch Diệp Phi giật giật ngón tay, một hồi băng khí vây quanh Thanh Hà, chỉ chốc lát sau liền ngưng tụ thành băng, sau đó chậm rãi chìm vào tang hải bên trong. Diệp Chu ngốc lăng nhìn Thanh Hà chìm vào long cung, làm hải thủy êm không có Thanh Hà, Diệp Chu tâm lý lướt qua bi phân nói, ngươi dĩ nhiên giết nàng. Bạch Diệp Phi cười nói, ta để cho nàng vĩnh viễn vẫn duy trì phần này dung nhan, còn không được chứ? Hơn nữa, đây cũng không phải là nói ta giết nàng, là nàng tự nguyện. Không có khả năng. Một cái muốn sống nhân, làm sao lại nghĩ đi tìm chết? Diệp huynh, ta lừa ngươi cũng không có gì hay chỗ. Diệp Chu không nói gì, chỉ là nhìn Bạch Diệp Phi, đen thủi trong ánh mắt tràn đầy hung ác khí độ, tuy là hắn chán ghét Thanh Hà lừa dối, thế nhưng cũng cho tới bây giờ chưa từng nghĩ muốn nàng chết. Diệp Chu trên người quang mang lập tức buộc phát ra, nhìn Bạch Diệp Phi nói, cho dù nàng đã không hề là người của ta, thế nhưng, sinh tử của nàng cũng chỉ có thể từ ta quyết định. Nói, hắn lập tức bắn ra một chùm sáng, hướng Bạch Diệp Phi công tới. Bạch Diệp Phi dễ dàng tránh ra Diệp Chu công kích, cái kia chùm sáng thẳng tắp bắn tới cái kia bốn cái khôi lỗi trên người, chỉ là một giây, cái kia khôi lỗi liền biến mất vô ảnh vô tung. Lập tức Bạch Diệp Phi nhìn Diệp Chu nói, Diệp huynh, cái này là sinh khí sao? Ngươi cứ nói đi. Diệp Chu bay lên thân, không có mượn bất luận cái gì chất môi giới, đứng ở Bạch Diệp Phi trước mặt nói, hôm nay, để cho chúng ta liền làm kết thúc. A tốt, Bạch Diệp Phi cười nói, rút ra kiếm trong tay, Diệp Chu cũng nhanh chóng triệu hồi ra thanh niên, lập tức hướng Bạch Diệp Phi huy kiếm chém tới. Thiên nột, xem ta lại phát hiện cái gì, là tiêu thất rất lâu độc mục chu đại thần, xem ra vận khí ta hoàn hảo, dĩ nhiên gặp độc mục chu đại thần. Thấm Nhã rảnh rỗi tới không có việc gì, lại chạy đến tang hải bên đi bộ, kết quả lại nhìn thấy Diệp Chu đang cùng Bạch Diệp Phi đối chiến. Hoa, đối diện người là ai vậy? Kia dường như không biết ta, bất quá cảm giác cũng rất mạnh, hắn cùng độc mục chu đại thần, ai sẽ thắng đâu? Thấm Nhã lập tức mở ra phát sóng trực tiếp hình thức, ngoạn gia nghe được tin tức, đẳng cấp cao lập tức dồn dập bay đến tang hải bên cạnh, cấp bậc thấp chỉ có thể yên lặng mở ra phát sóng trực tiếp gian, nhìn Thấm Nhã phát sóng trực tiếp. Hầu như trong nháy mắt, tang hải liền đứng đầy người, tất cả mọi người kích động hâm mộ nhìn Diệp Chu cùng Bạch Diệp Phi. Độc Mục Chu đại thần thật sự là lợi hại. Du Nzvia, bất quá cùng hắn đối chiến cũng dáng vẻ thật là lợi hại. Hai cái đều rất đẹp tờ trai a. Diệp Chu cầm thanh niên hướng Bạch Diệp Phi vung đi, Bạch Diệp Phi nhìn dần dần ép tới gần Diệp Chu, vươn kiếm trong tay chặn Diệp Chu trúng kích, hai thanh kiếm đụng nhau đụng trong nháy mắt, một hồi hoa mỹ lô ông kính lập tức hướng bốn phía khuếch tán, Bạch Diệp Phi cảm giác được Diệp Chu công lực so trước đó dường như mạnh hơn rất nhiều. Nay cổ lực đánh vào quần quận nổi lên tang hải sóng chiều, đứng ở bên bờ các người chơi lập tức né tránh không kịp, bị dính hơn phân nửa, Bạch Diệp Phi tuy là chống lại ở Diệp Chu đại bộ phận bạo lực công kích, nhưng là vẫn hướng về sau bay một mảng lớn. Diệp Chu nhìn Bạch Diệp Phi con mắt, bên trong rõ ràng chiếu ra Diệp Chu thân thể, hai người liền nhìn như vậy đối phương, ở to lớn trăng sáng dưới bối cảnh, hai người dừng hình ảnh trên không trung, lại có không nói ra được mỹ cảm. Và, cái này nhất định là ta đã thấy nhất mỹ lệ hình ảnh. Thấm 733 nhã nhìn cái này một hình ảnh, trong ánh mắt tràn đầy mò mò tâm. Người trở nên mạnh hơn, so trước đó càng khiến người ta cảm thấy đáng sợ. Bạch Diệp Phi chậm rãi nói rằng. Diệp Chu cười nói, a ngươi đánh giá như vậy, để cho ta rất là kinh ngạc. Sau đó hắn khiến người nhanh chóng kéo dài khoảng cách nói, lần trước để cho ngươi chạy, lần này, khả năng ngươi không có vận khí tốt như vậy. Diệp Chu dứt lời, vừa chuẩn dự sẵn lần kế công kích. Đang ở Diệp Chu chuẩn bị phát động cường đại công kích thời điểm, một đạo vạn Diệp Phi Hoa xuất hiện tại Diệp Chu trong tầm mắt, Diệp Chu nhìn Thiếu Tư Mệnh, còn có sau lưng Đông Hoàng Thái Nhất. Hoa, đó là cuối cùng buốt, âm dương gia người thống trị Đông Hoàng Thái Nhất sao? Thấm Nhã nhìn xuất hiện Đông Hoàng Thái Nhất, đã sợ lại kích động. Người chơi khác cũng là gương mặt cả kinh nói, Đông Hoàng Thái Nhất sao nhìn qua quả nhiên thật mạnh, độc mục Chu Đại Thần có thể đánh được sao Hoa, nếu như đổi thành chúng ta làm sao bây giờ? Có phải hay không đều thông không được đóng Diệp Chu không biết sự tình, hắn lúc này cha nở dê tha y ở vạn giới trên diễn đàn đã bị soát phong. Còn tù tờ trước mặt, Chu Ngạn nhìn Thấm Nhã phát sóng trực tiếp gian, cũng nhìn thấy bên trong Diệp Chu, hắn cũng rất muốn biết, Diệp Chu sẽ phát triển trở thành cái dạng gì, mà giống nhau. Một người khác cũng nhìn Diệp Chu, thần bí miệng vi vi cong lên, Diệp Chu, ngươi cũng đừng khiến ta thất vọng A122, trực diện Đông Hoàng Thái Nhất canh thứ nhất.